Nhân đạo chí tôn, chương 397, Thiên đại phú quý 1, góc truyện audio.com, nàng cũng không tự xưng mình là bổn cung, dù sao tất cả mọi người ở đây đều là cường giả, ngoại trừ 8 vị cự bá của Bát Bộ Thánh tộc ra, còn có 5 vị cự bá của Long tộc, nhất là Hải Vương Sa Kỳ Sơn lại càng là vô pháp vô thiên. Ở trước mặt hắn tự xưng là bổn cung, chọc giận Tôn Hải Vương này, sợ rằng Sa Kỳ Sơn tuyệt đối sẽ mặc kệ nàng có phải là chính thê của Ma Thánh hay không, cũng xuất thủ giết chết nàng. Ma tộc bởi vì ma thánh sẽ không tùy tiện động nàng, nhưng Hải Vương lại là hải tộc, bộ dáng bên ngoài đã dữ tợn, mà nội tâm lại càng hung ác hung tàn, thị huyết thành tính. Sa Kỳ Sơn có thực lực giết nàng, cũng có can đảm giết nàng. Thiên đại phú quý, lẽ nào nàng là muốn nói? Thần sắc Trung Nhạc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía đạo hắc tuyền vờn quanh hắc tuyền quan giữa không trung kia. Mà gã nam tử tu la kia cũng lâm vào suy tư, ánh mắt cũng rơi xuống trên hắc tuyền. Trung Nhạc lòng có cảm giác nhìn về phía hắn. Lúc này, Tu La cũng đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người giao thoa, ngay sau đó tách ra. Tâm tư Trung Nhạc chuyển động, trong lòng thầm nghĩ. Tên Tu La này hẳn là có cùng ý nghĩ với ta à. Cái tên này không phải là người hầu của Hải Vương Sa Kỳ Sơn đơn giản như vậy, nhất định là có lai lịch lớn. Hắn rốt cuộc có phải là hóa thân của Phong Vô Kỵ hay không? Phong Vô Kỵ ở trong ma tộc hẳn là chưa có khả năng thần thông quảng đại như vậy à. Hải Vương nhìn thấy Ma Hậu nương nương thiêu hủy Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, trong lòng cực kỳ nổi giận, chợt nghe nàng đổi xưng hô thành thiếp thân, lại nói là có thiên đại phú quý, lập tức dừng lại, cười hắc hắc hỏi. Là thiên đại phú quý gì? Nếu không thể khiến cho ta hài lòng, tiểu cô nương, ngươi vị Ma Hậu nương nương này cũng chỉ có thể kiếp sau tới làm rồi. Đương nhiên, nếu ngươi còn có kiếp sau mới được, xin hỏi nương nương, cái thiên đại phú quý mà ngươi nói này là cái gì? Cự bá A-tu-la tộc nhịn không được mở miệng dò hỏi. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh quả thật khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bất quá nghe ý tứ của Ma Hậu, thiên đại phú quý này còn hơn xa Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh rất nhiều, khiến cho đám lão quái vật bọn họ cũng không khỏi không động tâm. Ma Hậu nương nương cười tủm tỉm nói, mấy vị có biết lai lịch của phu quân ta không? Mấy vị cự bá liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao lắc đầu. Đám thế hệ thanh niên bọn tu hoành túc mặc dù đều biết ma thánh được Bát Bộ Thánh tộc tôn làm thánh, là tồn tại cấp ma tổ, nhưng bọn họ cũng đều không biết lai lịch của ma thánh. Căn cứ theo truyền thuyết, ma thánh chính là đắc đạo tại Hắc Tuyền Quan, danh chấn thiên hạ, nhất thống bát hoang. Hắn dùng thủ đoạn thiết huyết vững vàng trường khống bát hoang trong tay, xử tử bất luận kẻ phản kháng nào. Về sau trước khi ma thánh chết lại quay trở về Hắc Tuyền Quan, cuối cùng tọa hóa ở chỗ này. Sau khi hắn chết, lúc này Bát Bộ Thánh tộc mới có thể quật khởi. Lúc đó, những tồn tại cường đại nhất trong Bát Bộ Thánh tộc đào thi thể của ma thánh lên, mỗi người nghiên cứu tìm hiểu, lĩnh ngộ ra 8 quyển Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Lúc đó cũng từng xảy ra một trận huyết chiến, đánh tới mức long trời lở đất, chính vì để tranh đoạt thi thể của ma thánh. Nguyên nhân của trận ác chiến này là vì kẻ nào cũng không muốn để cho thi thể ma thánh rơi vào trong tay đối phương. Cuối cùng, thi thể của ma thánh đã bị Bát Bộ Thánh tộc đánh nát. Mà linh hồn, góc truyện audio.com, của ma thánh cũng tức là nguyên thần của hắn thì bị Bát Bộ Thánh tộc cộng đồng tế tự, xem như là công cụ chiến đấu, lúc cần liền đánh thức, lúc không cần liền để cho hắn ngủ say. Mặc dù linh của ma thánh có địa vị cực cao, nhưng Bát Bộ Thánh tộc đối với hắn cũng đề phòng vạn phần. Lần này Bát Bộ Thánh tộc cũng là cực kỳ đề phòng đối với chuyện tình hắn muốn phục sinh, chỉ là không ngờ hắn đã sớm đoạt xá chuyển sinh. Ma Hậu nương nương thản nhiên nói. Phu quân ta lập nghiệp ở nơi này, trước khi chết quay trở lại cố thổ. Lần này sau khi phục sinh lại xuất hiện ở nơi này, lẽ nào các vị không cảm thấy kỳ quái sao? Thật không dám giấu giếm, sở dĩ phu quân ta nhớ mãi không quên đối với Hắc Tuyền Quan này, đều là vì một thân bản lĩnh của hắn đều là đạt được từ Hắc Tuyền Quan. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của hắn chính là tìm hiểu đạt được từ trong Hắc Tuyền Quan. Đây cũng là nguyên nhân chân chính hắn nhiều lần quay trở lại Hắc Tuyền Quan. Thiên đại phú quý mà hắn muốn tặng cho các vị cũng là phú quý trong Hắc Tuyền Quan này. Trong Thiên Hương Lầu, sắc mặt toàn bộ cường giả không khỏi khẽ động. Sớm đã có tiền bối ma tộc suy đoán, một thân bản lĩnh của ma thánh chính là đến từ Hắc Tuyền Quan. Nhưng trước đây các đời đều có cự đầu, cự bá tới thăm dò Hắc Tuyền Quan, thậm chí lịch đại ma thần cũng đều tới đây thăm dò, nhưng toàn bộ đều không thăm dò ra bí mật gì cả. Dòng hắc tuyền của Hắc Tuyền Quan này là do một đám văn lộ đồ đằng vỡ nát ới mức không thể lại vỡ nữa cấu thành. Sơn thể hẳn là do cái đầu của tiên thiên ma thần biến thành, ngay cả tinh thần lực cũng không thể thăm dò được ảo diệu bên trong. Mà đá núi thì lại không thể cắt xuống được, cũng không thể bị luyện hóa, chỉ có thể ngồi nhìn ngọn thánh sơn này mà không đạt được bất cứ thứ gì. Bát Bộ Thánh Tộc đối với Hắc Tuyền Quan trên cơ bản cũng sớm đã từ bỏ, mà hiện tại không ngờ Ma Hậu Nương Nương lại nói Ma Thánh nhận được chỗ tốt to lớn từ trong đó, hơn nữa còn dự định chia sẻ chỗ tốt này, làm sao có thể không khiến cho sắc mặt bọn họ khẽ động. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Ma Thánh nhận được ảo diệu của Hắc Tuyền Quan, sao lại chịu chia sẻ chỗ tốt này cho mọi người, để cho các tộc đều nhận được những chỗ tốt mà hắn nhận được. Ma tộc tựa hồ không phải là loại chủng tộc làm chuyện lợi người không lợi mình như vậy a. Trong lòng đám cường giả ma tộc còn lại cũng có loại nghi hoặc này. Long tộc Ngũ Lão cũng khẽ nhíu mày một cái. Ma Thánh hành xử như vậy, sợ rằng có tính toán riêng của hắn. So với đám cự bá ma tộc này, Long tộc Ngũ Lão bọn họ đều là người ngoài, kể cả Sa Kỳ Sơn cũng là ngoại tộc. Không ngờ Ma Thánh lại muốn chia sẻ loại phú quý bậc này với đám ngoại tộc bọn họ. Cái này quả thật vô cùng kỳ quái. Bất quá, bí mật của Hắc Tuyền Quan, cái này tuyệt đối có lực hấp dẫn đủ lớn, khiến cho bọn họ mặc dù biết rõ trong này có mờ ám cũng không khỏi há miệng cắn lấy cái mồi nhử này. Ma Thánh tìm hiểu ra huyền bí của Hắc Tuyền Quan, lĩnh ngộ được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh liền đủ để xưng thánh, nếu bọn họ cũng lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó, lại sẽ đạt được thành tựu như thế nào? Ma Hậu Nương Nương mỉm cười nói, cái phú quý này đủ lớn, đầy đủ vượt qua Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh rồi chứ? Hiện tại, phu quân ta cũng đang ở trong nội bộ Hắc Tuyền Quan. Phu quân ta muốn mời các vị cùng tiến vào trong đó. gocchuyenaudio.com, đạt được ảo diệu của tiên thiên ma thần. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi thầm khen, khó trách nữ tử này có thể trở thành ma hậu. Chỉ một lời nói này đã đủ để tác động tâm thần đám cường giả này, đôi câu vài lời đã khiến cho chính mình chuyển nguy thành an, trái lại dẫn dụ đám cường giả này vào trong kế hoạch của chính mình. Tám nàng ma phi của ma thánh mỗi người một vẻ, nhưng so với nàng đều thua kém hơn một bậc, là một nữ tử không tầm thường. Bất quá, ma thánh nói bí mật này ra, mục đích thật sự của hắn rốt cuộc là cái gì? Cái này cần phải nghiền ngẫm một chút rồi. Tám vị cự bá Bát Bộ Thánh Tộc cực kỳ khách khí nói. Vẫn xin ma hậu nương nương công khai. Ma hậu đứng dậy, nghi thái vạn phương, mỉm cười nói. Xin mời các vị đi theo ta. Đám người nhao nhao đứng dậy, ma hậu nương nương dẫn theo các nàng ma phi, đi ra thiên hương lầu, nhàn nhạt nói. Năm xưa lúc phu quân ta còn chưa lập nghiệp ở nơi này trong lúc vô tình đã phát hiện ra một thiên đại bí mật. Linh của tôn tiên thiên ma thần này vẫn chưa triệt để tiêu tán. Tàn linh của hắn đã tạo thành một phiến không gian bí cảnh. Mấy vị cường giả nhao nhao theo nàng đi tới ngoài thành, vừa nghe nàng nói vậy, trong lòng nhất tề chấn động một cái. Linh của tiên thiên ma thần vẫn chưa tiêu tán. Lẽ nào tiên thiên ma thần sẽ phục sinh sao? Cách chương.